Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 1446, lừa giết thương lôi tộc. Thủy phượng núi rừng giữa rất nhiều dị thú đều ngửi được rồi kia vạn thú canh mùi thơm. Bọn chúng cũng đều thèm chảy dòng nước miếng. Đây là cái gì mùi thơm? Làm sao thơm như vậy? Bản vương muốn đi nếm thử. Thịt này canh sao có thể như thế tươi đẹp, chỉ là hít vào một hơi cũng làm người ta nước miếng chảy ròng. Chư vị đại vương, đây là kia cái đáng giận nhân loại, dùng chúng ta thủy phượng núi rừng giữa dị thú hầm canh thịt. Cái gì? Thật to gan, dám dùng chúng ta thủy phượng núi rừng dị thú đến nấu canh. Còn a gặp qua to gan như vậy, những này đáng giận nhân loại. Nhất định phải bắt được bọn họ, vì tộc nhân của chúng ta báo thù. Thủy phượng núi rừng giữa những kia dị thú nhóm giận rồi. Điên cuồng gào thét, các cực khác thú vương người vậy phát ra tiếng gầm gừ. Cho những người kia ra lệnh, muốn đem tất cả tiến vào thủy phượng núi rừng dị thú đều cho bắt được. Thủy phượng núi rừng bị dị thú nhóm chiếm lấy rồi ròng rã một cái kỷ nguyên. Liền kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng không dám phái binh tới công đánh. Có thể nói nơi này là dị thú nhóm thiên hạ, nhưng chỉ là nhân loại thế mà xông vào nơi này quấy rầy bọn chúng an bình. Quấy rầy bọn chúng an bình không nói, thế mà còn dám cầm thủy phượng núi rừng bản địa cư dân đến nấu canh uống. Quả thực không nên quá càn rỡ. Tất cả dị thú đều cho ta nghe lệnh. Phàm là gặp được nhân loại tu sĩ, giết không tha, không cần phải để ý đến bọn họ là chủng tộc gì. Không cần phải để ý đến bọn họ có bối cảnh gì. Gặp được rồi trực tiếp giết. Thủy phượng núi rừng chỗ sâu, có thanh âm đáng sợ quanh quẩn. Toàn bộ thủy phượng núi rừng giữa những kia dị thú đều tinh thần chấn động. Tần Phong cũng nghe đến rồi những kia dị thú gào thét. Cùng với đến từ thủy phượng núi rừng chỗ sâu lạnh lẽo gào thét. Nhưng Tần Phong lại vô tâm quản những này. Dù sao tiến vào thủy phượng núi rừng nhân loại đều sẽ gặp được dị thú tiến công. Ngươi không giết bọn chúng cũng tới ăn ngươi. Cho nên Tần Phong căn bản cũng không để ý phải chăng chọc giận những kia dị thú. Hắn một mực hầm chính mình thú canh. Hơn 100 con dị thú vào nồi. Mùi thơm nồng đậm, tươi đẹp vô cùng, Tần Phong còn thuận tay hái đến một chút bảo dược cùng thiên tài địa bảo. Cùng nhau gia nhập nồi giữa, liền đạo phẩm linh dược đều bỏ vào rồi mười mấy gốc. Kia nồi giữa canh thịt lăn lộn, mùi thuốc cùng tươi đẹp mùi thơm kích thích này mấy người thần kinh. Vạn thú canh quen rồi, có thể hưởng dụng rồi, Tần Phong cười nói. Hắn cầm ra chén lớn chia ăn vạn thú canh, kia nồng đậm vạn thú canh cửa vào tức hóa, tinh thuần năng lượng tràn vào Tần Phong toàn thân. Tần Phong kia mười mấy ngày tu dưỡng, chỉ bất quá khôi phục rồi 80% trái phải huyết khí. Dựa theo bình thường khôi phục tốc độ, nghĩ muốn huyết khí khôi phục viên mãn, tối thiểu nhất cũng phải cần muốn tốt thời gian mấy tháng. Nhưng giờ phút này, bởi vì vạn thú canh duyên cớ, Tần Phong miệng vừa hạ xuống liền khôi phục lại rồi 90% thực lực. Lại uống rồi mấy chén lớn, Tần Phong khôi phục viên mãn, mà một bên Khang Bằng nhìn thấy vạn thú canh hiệu quả cực tốt. Nhịn không được nước miếng chảy ròng. Ân, ta cũng muốn nếm thử. Tần Phong không có cự tuyệt, cho Khang Bằng vậy cầm ra rồi một cái lớn bát. Khang Bằng cảnh giới phù phiếm, uống xuống vạn thú canh sau cảnh giới lập tức vững chắc rồi mấy phần. Ong ong, mấy bát vạn thú canh vào trong bụng, Khang Bằng toàn thân dáng vẻ trang nghiêm, mỗi một tấc da thịt đều lập lòe bảo quang, nhìn tựa như là lập lòe bảo thể giống như, tản mát ra thần bí ba động. Ân, ta tựa hồ sắp đột phá rồi, Khang Bằng kích động nói. Hắn không nghĩ tới vạn thú canh lại có như thế kỳ hiệu. Sau một gốc tổ phẩm linh dược đối với hắn tăng lên còn muốn lớn. vẻn vẹn mấy bát vạn thú canh mà thôi. Hắn thực lực liền đạt tới rồi trạng thái bão hòa. Đừng có gấp đột phá. Ngươi bây giờ cảnh giới quá không vững chắc rồi. Trước áp chế xuống lại nói. Tần Phong nhàn nhạt nói. Trên người hắn có đáng sợ khí tức hiện lên. Một bàn tay đập vào Khang Bằng trên đầu. Đem Khang Bằng nguyên bản muốn triệu chứng đột phá cho sinh sinh áp chế xuống. Ta hiện tại không đột phá còn đợi lúc nào. Lần sau chỉ không biết chừng đến lúc nào thời điểm rồi. Khang Bằng nhăn lấy mặt. Khuôn mặt đắng chát. Dựa theo bình thường đến xem hắn mấy trăm vạn cũng không nhất định có một lần cơ hội đột phá. Tần Phong lại đem hắn tu vi cho sinh sinh áp chế xuống. Lần này hắn là đột phá không được rồi. Hắn nội tâm rất biệt khuất. Chờ một chút lại hầm một nồi vạn thú canh chính là. Ta cũng không có dự định ở chỗ này đợi hai ngày liền đi. Ngươi khẳng định muốn hiện tại đã đột phá. Tần Phong nhàn nhạt liếc rồi Khang Bằng một mắt. Khang Bằng sắc mặt lập tức liền trở nên kích động. Là thật sao? Nếu là có tốt mấy nồi vạn thú canh nói. Khang Bằng liền không ngại có phải hay không hiện tại đột phá rồi. Tốt nhất có thể nhiều áp chế mấy lần. Đến lúc đó đột phá đối với hắn tăng lên cũng sẽ càng lớn. Hắn căn cơ cũng sẽ càng vững chắc. Ta cũng muốn tu luyện. Cái này còn con một nồi vạn thú canh làm sao đủ. Tần Phong nhàn nhạt nói. Vạn thú canh có kỳ hiệu. Chỉ cần dị thú huyết mạch chi lực đầy đủ. Dù là Tần Phong tấn thăng đến đạo tổ cảnh vẫn cứ có thể dùng vạn thú canh đến để thăng thể nội năng. Lượng, thủy phượng núi rừng giữa có nhiều như vậy dị thú ở. Nếu là hắn không hảo hảo nắm chắc, vội vàng rời đi. Lần sau chỉ không nhất định phải đợi đến lúc nào thời điểm mới có thể gặp lại như thế lớn cơ. Rút rồi, Tần Phong muốn nhiều hầm mấy nồi vạn thú canh, đến bổ dưỡng tu vi. Tốt nhất có thể nhờ vào đó đột phá cảnh giới. Những ngày này hắn lịch luyện đủ nhiều rồi. Đạo tôn cảnh tầng thứ 4 căn cơ vô cùng vững chắc. Đủ để trèo chống hắn đột phá cảnh giới. Nghỉ ngơi nửa ngày. Tần Phong bọn người lại lập tức tiến vào săn giết trạng thái. Khắp nơi lùng bắt dị thú. Có đôi khi Tần Phong dùng Khang Bằng làm mồi dụ dẫn dị thú mắc câu. Có đôi khi Tần Phong chủ động đánh ra. Săn giết dị thú. Tần Phong, hư không thú, Khang Bằng. Ba người bọn hắn phối hợp phi thường ăn ý. Nó càng là Khang Bằng. Nếm đến ngon ngọt về sau. Hắn phá lệ ra sức, làm mồi nhử thời điểm cũng phi thường rất thật. Không có qua mấy ngày, lại là một nồi vạn thú canh ra lò. Thứ hai nồi vạn thú canh, để hư không thú có triệu chứng đột phá. Nhưng hư không thú vậy lựa chọn rồi áp chế tu vi. Cơ hội đột phá khó có được. Nó muốn hung hăng áp chế một phen. Áp chế càng hung ác, đột phá thời điểm cũng liền càng mạnh. Nhưng Tần Phong tích lũy tu vi tốc độ liền chậm rồi rất nhiều. Mặc dù Tần Phong so hư không thú cùng Khang Bằng cảnh giới đều muốn thấp rất nhiều. Nhưng Tần Phong một cái cảnh giới tích lũy cần có lực lượng là Khang Bằng cùng hư không thú gấp bội. Thẳng đến thứ 5 nồi vạn thú canh, Tần Phong mới thoáng có triệu chứng đột phá. Nhưng Tần Phong vẫn chưa đủ. Hắn tiếp tục săn giết. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, thủy phượng núi rừng giữa liền có gần ngàn chỉ đạo tổ cấp dị thú rơi vào Tần Phong nồi giữa. Tần Phong bọn họ thực lực mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Hư không thú cùng Khang Bằng sức chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cũng ở tăng lên. So sánh cùng nhau, kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc liền bị dồi ương. Thủy phượng núi rừng giữa đạo tổ cấp dị thú liên tiếp vẫn lạc. Nhưng này chút dị thú lại căn bản là bắt không được Tần Phong mảy may bóng dáng. Dị thú chủng tộc cảm xúc sớm đã bị châm đốt rồi. Những này dị thú nhóm tìm không thấy Tần Phong. Cho nên cũng chỉ có thể từ những người khác trên người phát tiết ra ngoài rồi. Mà những kia viễn cổ chủng tộc tu sĩ tự nhiên thành rồi chủ yếu đối tượng. Những này viễn cổ chủng tộc tu sĩ lượng lớn bị dị thú săn giết. Máu vầy thủy phượng núi rừng. Viễn cổ chủng tộc mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là đạo tổ cảnh trung kỳ cường giả. Nó càng là lần này tiến vào thủy phượng núi rừng đạo tổ có mấy ngàn. Nhưng đạo tổ trung kỳ cường giả chỉ có hơn 100 người. Còn lại những kia đạo tổ tự nhiên là thành rồi những này dị thú nhóm điên cuồng đối tượng chém giết. Thủy phượng núi rừng giữa còn có đạo tổ hậu kỳ dị thú thần uy lẫm liệt. Mấy lần ra tay, kém chút đem kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc lão quái vật cho đánh giết. Nếu không có những lão quái vật kia chạy nhanh, sợ là mấy lớn viễn cổ chủng tộc liền muốn đau lòng rồi. Đáng chết, kia hai cái khốn nạn, đều là bọn họ hại rồi chúng ta. Có mấy cái viễn cổ chủng tộc tu sĩ trốn ở cây rong rừng giữa. Ẩn núp, bọn họ máu me khắp người. Bộ dáng thảm đạm vô cùng. Bọn họ chi tiểu đội này nguyên bản có mười mấy vị đạo tổ cảnh tu sĩ. Nhưng bởi vì những kia dị thú phát cuồng, bọn họ bất hạnh bị những kia dị thú nhóm cho chặn đánh. Tổn thất nặng nề, mười mấy vị đạo tổ tử thương rồi 7-8 vị. Chỉ còn lại có rồi giải rác mấy người. Mà hết thảy này, bọn họ tự nhiên đều muốn trách tội ở Tần Phong trên đầu. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải kia cái đáng giận Tần Phong, bọn họ cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Nếu để cho ta tìm tới tiểu tử kia, ta không phải đem hắn rút gân lột xương không thể. Có một cái thương lôi tộc tuổi trẻ đạo tổ hung dữ nói. Đối Tần Phong ghi hận vô cùng. Ô, nghe nói các ngươi muốn tìm ta. Bỗng nhiên, từ cái này cây rong cây khe hở ở giữa, có một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Ai? Kia mấy vị thương lôi tộc đạo tổ tâm thần siết chặt. Cuống quýt nhìn lại, chỉ thấy được ở bọn họ trốn tránh cây rong bên ngoài. Lại có một cái khiêng lấy kiếm to thanh niên chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi này. Nguyên lai là ngươi này tiểu tử. Chúng ta đang định tìm kiếm ngươi. Không nghĩ tới ngươi đưa tới cửa rồi. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi từ ném. Kia mấy vị đạo tổ nhìn thấy Tần Phong về sau, biệt khuất rồi mấy cái tháng hỏa khí lập tức liền lên đến rồi. Muốn đi tìm Tần Phong báo thù. Cẩn thận một chút, hắn cảnh giới giống như cùng nghe đồn giữa có chút không hợp. Ngay tại này lúc, có một người nhắc nhở nói. Hả, ngươi thế mà đột phá rồi. Những người kia tập trung nhìn vào. Mới phát hiện Tần Phong cảnh giới thế mà đã đạt tới rồi đạo tôn cảnh ngũ trọng thiên. Ở tin tức của bọn hắn giữa, Tần Phong chỉ là đạo tôn cảnh tầng thứ 4 mà thôi. Lúc này mới ngắn ngủi mấy cái tháng, Tần Phong liền đã tấn thăng đạo tôn cảnh ngũ trọng thiên rồi. Như vậy tiến giai tốc độ làm người ta giật mình. Hừ, liền xem như tấn thăng rồi đạo tôn ngũ trọng thiên. Vẫn như cũ là sâu kiến mà thôi. Năm đó ngươi mượn nhờ phù chú chi lực cũng mới miễn cưỡng đối kháng mạnh thành quân mà thôi. Giết ngươi như giết sâu kiến một dạng. Những người kia hư lạnh. Bọn họ mấy người kia giữa đều là đạo tổ cảnh trung kỳ tồn tại. Có 3 vị đạo tổ ngũ trọng thiên. So mạnh thành quân lúc trước thực lực mạnh hơn rồi. Tần Phong hiện tại không có phù chú. Không thể nào là bọn hắn đối thủ. Giết rồi hắn, mang đi trên người hắn bảo bối. Chúng ta liền có thể rời đi này chim không thèm ị địa phương quỷ quái rồi. Kia cây rong động giữa thương lôi tộc đạo tổ lập tức bay ra. Thẳng hướng Tần Phong, hiu hiu hiu. Nhưng mà, làm những người kia vừa mới rời đi ẩn thân cây rong động. Hư không giữa thì có vô số đầu tinh tế sợi tơ quấn quanh mà đến. Những kia sợi tơ hiện lên thủy tinh màu, tỉ mỉ phong phú, những sợi tơ này đan vào một chỗ hình thành rồi giống như lưới lớn một dạng kết cấu. Đem những này người đều cho một lưới đánh tận, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn dám thiết hạ bẫy dập hố chúng ta? Muốn chết à? Thương lôi tộc kia mấy vị tuổi trẻ đạo tổ âm trầm quát nói. phảng phất nhìn thấy rồi trên thế giới buồn cười nhất sự tình giống như. Thật sự là quá buồn cười rồi. Một cái nho nhỏ đạo tôn cảnh ngũ trọng thiên lại dám bố bẫy dập lừa giết thương lôi tộc một đám đạo tổ ngũ trọng thiên. Không muốn sống nữa, hôm nay chết là các ngươi. Tần Phong cười lạnh nói, hắn trong tay bóp ấn, kia thủy tinh màu lưới lớn thế mà phát ra lôi đình chi lực. Oanh đánh lấy bị vây ở lưới lớn giữa mấy cái kia tu sĩ. Lúc này đồng thời, còn có đáng sợ kiếm khí từ thủy tinh lưới lớn giữa thẩm thấu ra ngoài. Mỗi một sợi kiếm khí lực công kích cũng không tính là siêu tuyệt. Nhưng mỗi một sợi kiếm khí đều ẩn chứa rồi phá giáp chi lực. Phàm là bị kiếm khí oanh giữa người, đều là toàn thân bạo máu. Trên người phòng ngự đều bị tan rã ra đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN